Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Ánh nến chi giả. 9. Nghĩ tới chuyện này, Kino liền không nhịn được nổi giận, hận không thể đem ngày đó tham dự qua người toàn bộ ngũ mã phanh thây. Mà trên thực tế hắn cũng làm như vậy. Tại trong một đoạn thời gian, hắn tìm tới năm đó tham dự qua CP đặc công, đem hắn toàn bộ đánh giết. Nghĩ đến chính mình không chịu trách nhiệm, cứ việc trước đó cũng không biết. Nhớ tới Momosagi dần một người mang theo hài tử tại khắp thế giới tránh né CP tổ chức đuổi bắt lúc ăn một năm kia nhiều khổ, Kino liền không cầm được sát ý. Cứ việc đi qua mấy chục năm, nhưng phần này sát ý nhưng không có tiêu tán. Tại đào thỏ sinh hạ đào nhỏ vâng thời điểm, đã bị CP đặc công ngăn chặn, nghĩ muốn mang đi con của nàng. Một cái mẫu thân vì bảo vệ mình hài tử, bạo phát mấy lần cực hạn. Hơn nữa vì để tránh cho có người đánh lén, nàng là một tay ôm lấy hài tử, một tay cầm kiếm, chu sát mấy chục hiệu đặc công. Một cái tay khó tránh khỏi thụ thương. Tại hậu chiến, nàng lập tức liền ôm lấy hài tử rời khỏi. Từ đó không biết ngày đêm đào vong, vừa mới sinh sinh, thân thể vốn là suy yếu. Chưa kịp điều dưỡng thân thể, liền đã trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa còn bị vết thương không nhẹ. Cũng chính là từ đó về sau, nàng lưu lại bệnh căn. Hơn một năm không được ẩn núp, cũng căn bản không có rảnh đi tĩnh tâm điều trị, thế là bệnh căn rơi nặng hơn. Tại Kino biết được tin tức tìm được nàng thời điểm, nàng một người đối mặt nguyên một chi hạm đội, đối mặt đại tướng Kizaru, nhưng như cũ không thỏa hiệp. Phấn chiến phía trước, Kino chung kết trận này chiến sự, chặt đứt Kizaru một tay, mang đi đào thỏ, mặc dù về sau một mực có cho nàng điều dưỡng. Nhưng dù sao rơi xuống căn nguyên, đào thỏ cũng là Kino nhiều nữ nhân như vậy bên trong qua đặc dịch sớm nhất, cũng là duy nhất một cái. Nàng vì hắn bảo vệ một đứa bé, cứ việc trong lòng của nàng một mực không có tha thứ Kino. Đây cũng là Kino trong lòng duy nhất áy náy. Từ nàng sau khi qua đời, Kino liền đóng băng chính mình tâm. Thời gian qua đi mấy chục năm, mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn vẫn như cũ khoan tim đau đớn, nộ khí nghiêm nghị. Peggy Carter có thể cảm giác được Kino phẫn nộ, nàng toàn bộ đều bị nặng nề nộ khí ép nằm trên đất, nói không ra lời. Nàng cảm giác chính mình xương sườn đều muốn bị đè nát rồi, chỉ có thể dùng Busosoku đau khổ chống đỡ. Cũng không biết qua bao lâu, Peggy Carter cảm thấy chính mình tại địa ngục đi rồi mấy cái đi tới đi lui. Mephistopho chính là không thu nàng. Thật có lỗi, ta quá phẫn nộ rồi. Đây là ta trong lòng tiếc nuối duy nhất. Kino dần dần thu liễm nộ khí. Peggy Carter cảm giác cuối cùng là sống lại. Không có việc gì. Hô, nàng qua đời. Tại nàng sinh hạ con của chúng ta lúc, đã bị vương quốc đặc công bao vây. Trên thực tế, phải nói bọn hắn một mực canh giữ ở nơi xa, chính là ở chờ nàng sinh sản. Về sau nàng ôm lấy hài tử, đem mười mấy cái đặc công chém giết hết sạch, không để ý chính mình chịu tổn thương, ôm lấy hài tử liền chạy. Bởi vì nàng rất rõ ràng, rất nhanh đợt thứ hai người sẽ xuất hiện. Về sau trong hơn một năm, nàng một mực tại bốn phía ẩn núp, nàng mỗi đến một nơi đều không thể dừng lại nửa tháng, truy kích đặc công của nàng sẽ theo đuôi mà tới cắn nàng không thả. Bất đắc dĩ, nàng nhất định cần giống như vậy một số người đấu trí đấu dũng, không ngừng đổi lấy chỗ ẩn thân. Trong hơn một năm, nàng không biết đổi mười mấy cái địa phương, thân thể của nàng cũng chính là như vậy, bệnh căn không dứt, kéo sụp đổ. Kino ấy này nói, Peggy Carter cũng là bị cố sự này cho rung động. Nàng sinh qua hài tử tự nhiên minh bạch hậu sản nữ nhân là cỡ nào suy yếu. tại kia bộ dáng trạng thái, nữ nhân kia còn có thể hàng vòng vây nàng mấy chục hiệu đặc công chém giết hết sạch. Ý chí của nàng lực có thể nói nghịch thiên. Một hồi lâu sau đó mới nhịn không được cảm khái một câu. Nàng là một cái vĩ đại mẫu thân. Nàng tự hỏi, chính mình tuyệt đối làm không được Momosagi dần cấp độ. Một người tránh né cả một cái thế giới truy sát. Nàng tự hỏi làm không được. Các nàng một cái đối với cảm giác rất là xứng đôi a. Một cái vì chỗ yêu, cam nguyện cùng toàn bộ thế giới là địch. Mà đổi thành một cái, vì mình hài tử, cũng đang cùng toàn bộ thế giới là địch. A, đón lấy, Kino lục tục vì Peggy Carter, giới thiệu hắn tất cả nữ nhân. Điều này cũng làm cho Peggy Carter trừng lớn hai mắt, triệt để bế không lên rồi. Tên khốn này lại có nhiều như vậy nữ nhân, dựa vào, hơn nữa mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Đơn giản tất chó a. Cái này muốn nói ra đi, tuyệt đối sẽ bị FFF đoàn thiêu chết. Lãnh diễm nữ đế, Bower Hancock, vĩ đại mẫu thân, Momosagi dần, Gothic Loli, Perona, kiên quyết kỳ nữ, Koala, gợi cảm nữ yêu tinh, Khalifa, câu hồn mị nhãn, Sadi-chan, đẹp ngạo ma nữ, Bakara, đơn thuần giấy trắng, Shirahoshi công chúa. Trầm ổn đoan trang, sơ ly phu nhân, cùng với bốn loại phong tình mỹ nhân ngư, mơ lâu, Hydra Beauty, Isley, ngang bướng làm quái, Sera, sức sống lạt muội, Hiramera, đoan trang hiền lành, PS, tên khốn này ngay cả mỹ nhân ngư lão bà đều có. Trời giết A, chuyên môn si tình, BA by 5, tốt nhất bạn gái, anh. Nội ứng công chúa Violet cùng với hoa tỷ muội Nozico, Nami, cao quý tài trí ngự tỷ Nico Robin, ăn ngon không béo Jewelry Bonnie cùng với một con thỏ dị tộc phong tình Carrot. PS, tên khốn này ngay cả con thỏ cũng không buông tha, trách không được hắn chỗ ấy có con thỏ đây. Nữ đế của hồi môn hai nữ Margaret Afelandra, cuối cùng, hắn ba đời tìm kiếm nữ nhân nhiều loại thuộc tính, yêu tinh nữ vương, Eza Scarlet, Cavergirl, Mirazen Strau. Đây là bao nhiêu cái ấy nhỉ? Peggy Carter đếm lấy chính mình ngón tay, có hạn trong đầu, đã sớm không nhớ rõ, số lượng nhiều thì cũng thôi đi, còn mấu chốt, mỗi một cái chất lượng đều là tuyệt đối tốt nhất thừa. Này làm cho nàng cảm thấy một tia đả kích, còn có một loại tự hào. Cứ việc nàng rất nhanh liền làm cho này một tia tự hào cảm nhận được xấu hổ giận dữ. Nói thật ra, dung mạo của nàng không sánh bằng bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng mà Kino lại đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Cái này chẳng phải đủ làm cho nàng tự hào được rồi sao? Đây cũng là một loại cảm giác thành tựu. Người thích nhất là cái kia cái Bower Hancock à? Peggy Carter hỏi. Không, thích nhất là Koala. Kino lắc đầu. Ai, làm sao lại như vậy? Cái kia Hancock rõ ràng. Đúng vậy, Hancock quả thật rất đẹp lệ. Nàng có thế giới kia đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Trên cơ bản liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ không thể tự kềm chế yêu nàng. Muốn đem nàng ôm về nhà, ta cũng xác thực rất thích nàng, nhưng ta cũng tương tự minh bạch. Trong lòng ta càng nhiều vẫn là một loại chinh phục cảm giác. Sau đó, Peggy Carter liền hiểu, khinh bỉ nói, nam nhân ác liệt bản tính sao? Không kém bao nhiêu đâu. Trên cơ bản, nam nhân đối với loại kia cao cao tại thượng nữ vương hình, có đặc biệt chinh phục dục nhìn. Làm ngươi chinh phục bọn hắn về sau, sẽ có một loại tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn thích nhất đúng là Koala. 4 năm không động vào nàng, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì đó? Cứ việc về sau hắn để Hancock quản gia, nhưng cái này lại sẽ không cải biến. Áy náy nhất chính là đào thỏ.